Hành thị thần giác đó không ngờ lại không lục soát. Nếu như Nam cúi đầu, Diệp Mặc cười khẩy. Bọn họ không phải là không muốn lục soát, mà vì đại tiểu thư đó làm kỹ nữ còn muốn lập miếu thờ. Diệp Mặc đoán đại tiểu thư hành thị thần giác chắc chắn là vẻ ngoài lâm thời làm người tốt. Nếu như Nữ Như Nam không thu hồi đạo quả, vậy thì lục soát cũng không có gì. Thanh Như không biết rõ ai là đại tiểu thư, cũng không biết rõ Nữ Như Nam và đại tiểu thư có dính líu gì, chỉ mỉm cười, không tiếp tục phản bác. Đi thôi, ta và cô đến hành thị thần giác một chuyến. Diệp Mặc dứt khoát, lúc trước Nữ Như Nam giúp hắn rất nhiều. Hôm nay, một hành thị thần giác hắn quả thực không coi ra gì, tiện thể đi một chuyến cũng chẳng sao. Nữ Như Nam giật mình nhìn Diệp Mặc. Diệp sư huynh, hành thị thần giác rất có khả năng có hóa đạo thánh đế. Cho dù không có hóa đạo thánh đế, dụng đạo thánh đế cũng chắc chắn có. Người đến... Nữ Như Nam cho rằng Diệp Mặc dù đợi hại, nhưng dù sao không phải thánh đế, có thể chọc giận hành thị thần giác được. Cô yên tâm, cô cũng có ân với đại tiểu thư hành thị thần giác, tin rằng chút mặt mũi này cô ấy sẽ nể. Diệp Mặc an ủi. Nữ Như Nam thấy Diệp Mặc nói vậy cũng chỉ biết gật đầu. Thực tế, cô căn bản cũng không còn đường chạy nữa rồi. Nếu như Diệp Mặc không giúp, cô và mẹ chỉ có thể bị hãm hại trong hành thị thần giác. Hành thị thần giác cũng không có gì khác biệt so với lúc trước hắn đến, vẫn một sơn trại chẳng chịt cấm chế. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm cả cứu nhẫn cũng được Diệp Mặc cho vào thế giới trang vàng. Mục Tiểu Vận, Thanh Như và Phục Phi cùng theo Diệp Mặc và Nữ Như Nam đến trước sơn trại hành thị thần giác đó. Hai gã bảo vệ kia cũng nhận ra Nữ Như Nam. Bọn họ thấy Nữ Như Nam dẫn mấy người Diệp Mặc đến cũng không nói gì, trực tiếp cho 5 người tiến vào. Đối với mấy người tu vi cao nhất mới là tiên đế, hai gã này cũng không coi ra gì. Như Nam, họ là ai? Một người con gái xinh đẹp mặc quần áo xanh lục cũng đã từ con đường đá xanh đi đến đón. Người con gái mặc quần áo xanh lục này Diệp Mặc đương nhiên nhận ra chính là đại tiểu thư của hành thị thần giác. Cô chỉ biết Diệp Mặc, còn 3 người phía sau Diệp Mặc không biết một ai. Khi nhìn thấy Thanh Như, trong lòng lại càng kinh ngạc về dung nhan xinh đẹp của Thanh Như. Là đại tiểu thư hành thị thần giác, Hành Uyển Mạn rất tự tin về dung nhan của mình. Nhưng trước mặt Thanh Như, cô chỉ có thể mặc cảm. Thân hình và khuôn mặt hoàn mỹ của Thanh Như quả thực chính là hóa thân của người con gái hoàn mỹ. Đừng nói Thanh Như, cho dù Mục Tiểu Vận cũng đẹp hơn cô. Đại tiểu thư, cô biết Diệp Mặc, 3 người còn lại là bạn. Nếu như Nam cũng không còn sự tôn kính đối với đại tiểu thư như lúc trước, chỉ bình tĩnh giới thiệu. Hành Uyển Mạn lạnh nhạt. Nếu như vậy thì cứ đi vào trước rồi nói chuyện. Như Nam cô yên tâm, ta nhất định sẽ giúp. Diệp Mặc cười khẩy. Nhất định sẽ giúp thì cũng sẽ không nhốt mẹ của Như Nam lại. Mẹ Như Nam lúc nào bị giam lại rồi? Bà ấy làm khách trong hành thị thần giác chúng ta. Hành Uyển Mạn nghe Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Không nói lúc trước Diệp Mặc không bán thần tâm thạch cho cô, ngay cả giúp cô trong mộ hoa thần sơn cũng muốn một lui âm tuế nguyệt quả. Hôm nay Diệp Mặc tự tạo nghiệp chướng, chủ động đến hành thị thần giác, đừng trách Hành Uyển Mạn không khách khí. Mặc dù cô nghi ngờ thủ đoạn Diệp Mặc tương đối lợi hại, nhưng tình cảnh lúc trước cô lại càng tin Diệp Mặc và mấy người kia cùng một ruột. Chính vì như vậy cô mới có thể chạy thoát. Cho dù Diệp Mặc lợi hại thật, cho dù bán thánh đỉnh phong nhất, trước mặt thánh đế của hành thị thần giác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trong đại điện hành thị thần giác có 2 vị dục đạo thánh đế đang ngồi, còn có 2 vị tố đạo thánh đế. Ngoài ra có 4 vị tiên đế. Một người con gái mặc áo trắng ngồi hàng ghế khách, trong tay bưng một chén trà nhắm mắt. Không khí trong đại điện dường như có chút cổ quái. Lúc này, dục đạo thanh đế ngồi ghế đầu bỗng nhiên lấy một truyền tin châu nhìn mọi người một chút, sau đó cười ha hả. Ha ha, Như Nam trở về rồi, dẫn theo một tên bán thánh tên Diệp Mặc. Lúc trước, 2 quả lôi âm tuế nguyệt quả của Hành Uyển Mạn, 1 quả trong đó bị người này lấy đi. Xem ra, người này quay về trả lại lôi âm tuế nguyệt quả cho hành thị thần gia chúng ta. Mặc dù cười nói, nhưng không hề che giấu sát cơ trong mắt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 519 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.